Chương 86, cổ quả cố chấp, bộ thông tin tranh chấp. Nói cho ngươi không cần luôn coi nạ rủ tổ là làm điểm tâm á ẩm nương theo lấy củ dầu nổ giống to. Vũ lớn thiếu nữ không biết từ nơi nào lấy ra một cây gậy tròn, một cái toàn lụy đánh đem mổ cả đánh bay, đồng thời ở giữa không trung phun máu ba lần. Cơ bản bên trên vừa mới tại nạ rủ tổ nơi đó hút huyết dịch cái này tất cả đều phun ra. Nữ nhân kia lại dám dạng này đối với tỷ tỷ ở một bên nhìn cổ quạ giật nảy mình, sau đó trên mặt lại lộ ra tiểu ác ma đồng dạng ý cười, trong lòng suy nghĩ lung tung. Ngươi nhất định phải chết à, ngực lớn nữ nhân, ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi tại ngươi trên bia mộ sẽ khắc lên bị người bị hấp huyết quỷ giết chết thân là hấp huyết quỷ mộ cả đương nhiên không thể nào cứ như vậy đơn giản bị giết chết, lập tức đầy máu phục sinh, một mặt âm trầm nhìn xem cụ rộp nổ, trầm giọng nói, cụ rộp nổ. Ngươi lại dám đánh ta không sai, chính là như vậy nghiêm túc tỉ tỉ chính là đáng sợ như vậy, ngươi liền hảo hảo thể hội một chút đi cổ quả là ạ cả xỉ dạ mồ cả. Hạ định tỉ khống, phi thường chờ mong có thế lại nhìn thấy ạ cả xỉ dạ mồ cả cái kia cao ngạo lanh khốc bộ dáng, mồ cả cùng cụ dầu nổ cu nở dê phát sinh một chiến đấu, bất quá để bày tỏ mồ cả cùng cụ dầu nổ trình độ tới nói, giữa các nàng chiến đấu. Cũng chính là lẫn nhau nắm tóc cùng dùng móng tay vò đầu phát mà thôi, nói là chiến đấu, kỳ thật căn bản là chỉ là tiểu hài tử đánh nhau mà thôi. Cổ quả tức sạm mặt lại mà nhìn xem một bên khóc cười, một bên cùng cụ dầu nổ nắm lấy tóc mồ cả, trong lòng thật sự là bị đả kích đến không nhẹ. Trong lòng ta tỉ tỉ hình tượng tất cả đều hủy siêu siêu từ không trung bay tới hai thanh băng chế phi tiêu, chuẩn xác đính tại mồ cả cùng cụ dầu nổ đỉnh đầu, để hai nữ hài đỉnh đầu lần nữa phun máu. Trên tay vẫn như cũ lượn lờ lấy màu trắng hàn khí, mị rô một mặt đạm mạc thần sắc, hoàn toàn không có giác ngộ mình vừa rồi làm chuyện gì, đi tới nạ rủ tổ trước mặt, nhàn nhạt nói ra, nạ rủ tổ, ngươi từ trước đến nay hai cái này đồ đần cùng một chỗ, đầu còn không có hư mất sao chỉ cần đi cùng với ta mị rô, ngươi nói ai là đồ đần a ngốc nhất người rõ ràng chính là ngươi mị rô nói tới một nửa liền bị bạo tẩu hấp huyết quỷ tiểu thư cùng mộng ma nữ kịch liệt phản kháng, đem cắm ở trên đầu mình băng. Chế phi tiêu tất cả đều cắm vào mì rồ đỉnh đầu, ba cái nữ hài đỉnh đầu đồng thời bắt đầu phun máu. Không sai, chính là như vậy, lần này nhất định phải cho các nàng một chút giáo huấn cổ quả lần nữa dấy lên kỳ vọng, nhưng là nàng có khả năng lấy được cũng chỉ có thể là thất vọng, liền xem như mì rồ gia nhập, kết quả cũng chỉ có thể là để tiểu hài tử đánh nhau biến thành ba người ở giữa sự tình mà thôi, hay là không có gì cải biến, không lấy xuống trên người cái kia thập tự giá. Mổ cạ là không thể nào biến thành ạ cạ xì giả mổ cạ. Không phải đâu, tại sao lại là như thế mổ cạ loại kia tiểu hài tử đánh nhau cử động, để cổ quả trong suy nghĩ tỉ tỉ lãnh ngạo cao quý hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Màu xanh biếc trong đôi mắt xuất hiện nộ khí, chỉ vào mổ cạ hét lớn, các ngươi cứ như vậy đánh tới chết mới thôi đi a liệt chỉ độn biểu mổ cạ. Đến bây giờ mới phát hiện cổ quả vẫn ở phụ cận, kỳ quái mà nhìn mình muội muội, nói, cổ quả. Ngươi ở trong đó làm cái gì a tỷ tỷ là thằng ngốc cổ quá nói đến không minh bạch, để mổ cả hoàn toàn không. Có cách nào nắm chắc cổ quả tâm ý, trên mặt xinh đẹp lộ ra nghi hoặc, ngược lại nhìn về phía nạ rủ tổ, nói, cổ quả nàng đến cùng đang suy nghĩ gì đấy nạ rủ tổ nhìn thoáng qua cái kia nổi giận đùng đùng tiểu la lị thân ảnh, sau đó nhéo nhéo còn mơ mơ màng màng mổ cả khuôn mặt nhỏ, nói, ta nghĩ hẳn là cổ quả quá sùng bái cái kia giải phóng yêu lực đằng sau cường đại ngươi. Cho nên nhìn thấy ngươi bộ dáng này mơ hồ dáng vẻ, cảm giác mình tỉ tỉ hình tượng sụp đổ, cho nên rất không cao hứng đi. Mộ ca nhẹ gật đầu, đối với nạ rủ tổ thuyết pháp biểu thị tán đồng, sau đó lại mười phần buồn rầu thở dài, nói, bất quá coi như biết cổ quả tâm ý ta cù nở dê không có cách nào à, ta không có cách nào mình giải khai thập tự giá, muốn để giảm nhân cách một mực xuất hiện tại cổ quả trước mặt cũng là không thể nào đi. Nói là nói như vậy không sai không trải qua tìm thời gian, hảo hảo cùng với nàng tâm sự. Thật là, vì cái gì tỷ tỷ lại biến thành cái dạng kia tỷ khống la lị thiếu nữ, đối với chuyện này vẫn như cũ là bất khuất, mặc dù trước đó bị ạ cả xì giả mổ cả hung hăng đạp một cước, nhưng là đối với cổ quả tới nói, có thế nhìn thấy tỷ tỷ liền rất hạnh phúc, cho nên mặc kệ phát sinh cái gì, cổ quả đều muốn hết sức, để tỷ tỷ lần nữa khôi phục lại trước kia dáng vẻ. Có kiên định không thay đổi ý chí cổ quả căn cứ từ mình điều tra, rất dễ dàng liền biết mổ cả bây giờ là bộ thông tin một thành viên. Nguyên lai tỷ tỷ là bộ thông tin, mà lại buổi sáng mấy tên kia cũng đều tại một cái trong xã đoàn, sẽ không sai, khẳng định là bởi vì tại loại này nhàm chán câu lạc bộ vô ưu vô lự đợi cùng một chỗ, tỷ tỷ mới có thể trở nên không còn gì khác tỷ không thiếu nữ, đem hết thể chịu tội tất cả đều đẩy lên trên đầu của người khác, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ để tỷ tỷ khôi phục như cũ dáng vẻ. Muốn đem các nàng cùng tỷ tỷ cưỡng ép tách ra mới được, liền xem như dùng vũ lực cũng giống vậy. Cổ quả trong lòng làm ra như thế một cái quyết định, sau đó đi tới bộ thông tin trước phòng học, tại gõ cửa trước đó một viên, lại nhếch miệng. Bất quá cái kia hủy hệ tờ di cờ hờ hương vị rất tốt nam nhân có thể lưu lại, còn là lần đầu tiên nếm đến mỹ vị như vậy máu tươi đâu. Cổ quả tựa hồ có chút hài lòng quyết định của mình, sau đó nhẹ gật đầu, gõ gõ bộ thông tin cửa phòng học. Có ai không, cửa phòng học cũng không có khóa lại, cổ quả vừa gõ cửa liền để cửa phòng học tự động mở ra, bất quá sau đó nhìn thấy bên trong tràng cảnh, liền để cổ quả bỗng nhiên lảo đảo một cái, trong miệng hét lớn, nơi này chẳng lẽ là phòng nghỉ sao? Bộ thông tin mặc dù bây giờ thật là trước mắt dù cái nổi danh nhất một cái câu lạc bộ, nhưng là câu lạc bộ bộ viên vẫn như cũ rất ít, cũng chính là mấy cái như vậy mà thôi, mà lại, bọn hắn bây giờ không có một cái nào là tại làm báo chí. Làm bộ thông tin chủ nhân chân chính, nạ dù tổ thích dí nằm trên mặt đất, bởi vì có dù bị cái này nữ buộc mỗi ngày quét dọn, cho nên bộ thông tin sàn nhà so bất luận cái gì phòng học đều muốn sạch sẽ, trực tiếp nằm xuống cu nở dê không có quan hệ gì. Nạ dù tổ chính là như thế thích dí nằm, thưởng thụ lấy dù bị gối đùi cùng móc lỗ thai thoải mái dễ chịu phục vụ. Mà nạ dù tổ đang hưởng thụ dù bị gối đùi đồng thời, cũng phải làm mổ cả gối đầu. Để mổ cả gối lên bụng của mình, thư thư phục phục nằm trên mặt đất, mà vừa rồi hoàn tù thì thua, không có đạt được nạ dù tổ bụng gối đầu cụ dầu nổ cùng mì rổ hai người, chỉ có thể lựa chọn ghé vào trên mặt bàn đi ngủ. Biểu hiện tốt nhất hẳn là thiên tài thiếu nữ rủ cả gì, bởi vì nàng lúc này đang xem sách nếu như nhìn không phải mạn gạ liền tốt. Nói tóm lại, bộ thông tin đám người kia, mặc dù bây giờ là bộ sống thời gian, nhưng là bọn hắn tất cả đều đang nghỉ ngơi. Hoàn toàn là một bộ lười biếng bộ dáng, căn bản nhìn không ra bất kỳ sức sống. A Cù Dầu Nổ một tay nâng má, hoàn toàn không có hình tượng thuộc nữ đánh một cái ngáp, nhướng mí mắt, nói, cái gì à, cổ qua, lại là ngươi A, nơi này không phải bộ thông tin sao? Các ngươi đều đang làm gì A? Bởi vì gần nhất không có gì tin tức A, cho nên không chuyện làm ngay tại ngu trưa. A buổi sáng lên nửa ngày khóa, hiện tại buồn ngủ quá. Đáng giận. Các ngươi lão sư đều mặc kệ các ngươi sao? Mì rổ mặc dù không có quấy giày ngủ trưa, nhưng là sắc mặt nhưng vẫn là nhàn nhạt không có thay đổi gì. Bất quá cái này lòng dạ hiểm độc nữ tử, gần nhất có hướng cao đoan đen chuyển hóa xu thế. Nghe được cổ quả tức giận lời nói đằng sau, đưa tay chỉ bên cửa sổ, nói, lão sư à, ở nơi đó. Cổ quả đảo mắt xem xét, liền thấy tại phía dưới cửa sổ còn nằm một người, từ tướng mạo đi lên. Niên kỷ khẳng định không phải 1516 tuổi học sinh, lúc này đang nằm tại phía dưới cửa sổ, ngoài cửa sổ ấm áp thái dương chiếu xạ tại trên người nàng, để trong miệng nàng không ngừng phát ra ô ô đáng yêu thanh âm. Ông trời ơi, chính mắt thấy bộ thông tin đến cùng là thế nào một chuyện, cổ qua thống khổ nâng chán, càng chắc chắn mình trước đó cái kia tỷ tỷ là bởi vì đợi tại loại này câu lạc bộ cho nên mới sẽ trở nên không còn gì khác ý nghĩ. Mặc dù biết cái này tiểu la lị là mổ cả muội muội, nhưng là cụ dầu nột nhưng vẫn là có chu tờ khó chịu, nàng tuyệt đối không thừa nhận là bởi vì cổ quả trước đó hút nạ dù tổ máu cho nên nàng có chút ăn dấm. Cổ quả, mặc dù không biết ngươi tới nơi này có chuyện gì, bất quá ngươi nếu là trong này hồ nháo, ta sẽ giáo huấn ngươi nha. Giáo huấn ai vậy? Đương nhiên là ta giáo huấn ngươi, ngươi đừng nói giỡn, rõ ràng yếu như vậy còn muốn giáo huấn ta. Ngươi cái này xú nha đầu, cổ quả cá tính 10 phần tùy hứng, ngoại trừ đối với tỷ tỷ mồ cả bên ngoài, đối với những khác người thái độ đều chẳng ra sao cả. Mới vừa tới đến tin tức này, bộ liền cùng cụ dầu nổ phát sinh cãi lộn, một cái vu lớn, một cái bẩn nhũ thiếu nữ đối chọi gay gắt, ai cũng không chịu nhường cho. Nạ dù tô bị cổ quả làm cho phiền phức vô cùng, tại dù bị đuổi sang bảy trở mình, bất đắc dĩ nhìn xem cái kia song đuôi ngựa tiểu la lị, nói, cổ quả. Ngươi cũng đừng ở Mỹ, giữa trưa hơi nghỉ ngơi một chút đi, mệt mỏi quá. A sủ rèn cổ quả trong lòng nộ khí thiêu đốt, căn bản tỉnh táo không xuống, xanh biếc đôi mắt nhìn xem tin tức này bộ trong phòng học tất cả mọi người, nói, tỷ tỷ cũng là bởi vì tại dạng này câu lạc bộ cho nên mới sẽ càng ngày càng vô dụng, ta tuyệt đối sẽ không để tỷ tỷ tiếp tục như vậy. Nữa mổ cả nhíu nhíu mày, muốn nói ca ý gì, nhưng lại bị nạ rủ tổ đưa tay ngăn lại. Nạ rủ tổ lúc này đã hoàn toàn mở ra hai mắt màu xanh lam, nhàn nhạt nói ra, coi như ngươi nói như vậy, chỉ cần ta ở chỗ này, ta cu nở dê không có khả năng để ngươi đem mổ cả mang đi. Cổ quả vây tay một cái, bên người con rơi nhỏ lần nữa biến thành cái kia to lớn đinh đâm thiết chủ y, nói, liền xem như dùng vũ lực, ta cũng sẽ không để tỷ tỷ tiếp tục như vậy nữa.